Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276, nhiều ra đến điểm cống hiến. Gặp Lộ Thần lần nữa gật đầu, U Nặc đem cất giữ trong chính mình vòng chữ vật bên trong huyết lý mộc trạc cây lấy ra đến. Đưa về phía Linh Khanh Nhi, Linh Khanh Nhi tiếp nhận quanh quẩn lôi đình chi lực huyết lý mộc trạc cây. Trong mắt kích động ngược lại dần dần lắng đọng xuống, đôi mắt đẹp nhìn về phía Lộ Thần, nàng thần sắc nhất chính. Ngươi khả năng không biết huyết lý mộc trạc cây bên trên những này lá cây giá trị, nhưng ta sẽ không vạch trần chiếm tiện nghi của ngươi. Sau đó, Linh Khanh Nhi vừa chuyện nhất chuyển, huyết lý mộc trạc cây lôi đình chi lực mỗi thời mỗi khắc đều đang trôi qua. Hiện tại chúng ta đã thoát ly nguy hiểm. Ta muốn ở đây dừng lại mấy ngày thời gian, mau chóng đem huyết lý mộc trạc cây bên trên những này lôi đình chi lực luyện hóa hết. Lộ Thần hơi hơi gật đầu, Phong Thủy Hàn cùng U Nặc tự nhiên cũng không có ý kiến. Chư nhân hiệp lực liền tại phụ cận tìm một chỗ ẩn nấp yên tĩnh hướng. Nước suối róc rách, cốc thúy phong xanh, chư nhân tướng cách không xa. Riêng phần mình địa bàn ngồi chung một chỗ mọc đầy rêu xanh đá cuội bên trên tiến hành việc của mình nghi. Linh Khanh Nhi cầm trong tay huyết lý mộc trạc cây, tế ra lôi châu, nàng một bên dùng lôi châu trực tiếp hấp thu huyết lý mộc trạc cây bên trên lôi đình chi lực, một bên vận công luyện hóa, tiến vào quên mình trong tu luyện. Phong Thủy Hàn cùng U Nặc đều là đóng lại tầm mắt, giống như tại minh tưởng trầm tư. Phong Thủy Hàn, ta đánh với Diệp Bất Phàm một trận, mặc dù một mực là dựa theo Linh Khanh Nhi chỉ điểm xuất thủ, nhưng cũng thu hoạch rất nhiều, cần hao phí thời gian đến tiêu hóa một chút. Mà U Nặc quan sát Linh Khanh Nhi cùng Thương Vân Tiêu chiến đấu, cùng Phong Thủy Hàn cùng Diệp Bất Phàm chiến đấu, đồng dạng thu hoạch không ít, cũng cần kịp thời tiêu hóa. Nhìn Phong Thủy Hàn cùng U Nặc liếc một chút, Lộ Thần thần sắc nhất động. Phong Thủy Hàn cùng U Nặc mặc dù lâm vào trong trầm tư, nhưng bọn họ đôi người trên thân lại là khi thì truyền ra kịch liệt chân khí ba động. Phong Thủy Hàn cùng U Nặc đều là khí hải thập nhất trọng thiên, khoảng cách chân cương cảnh chỉ có cách xa một bước, có lẽ có thể mượn nhờ đây là nhất chiến cảm ngộ, trực tiếp bước vào chân cương cảnh cũng nói bất định. Một lát sau, Lộ Thần thu hồi ánh mắt, bắt đầu chuyên chú tự thân tu luyện. Hắn tiến vào phệ cốt xâm lâm lúc mới chỉ có khí hải lục trọng thiên tu vi, mà bây giờ rời đi phệ cốt xâm lâm, hắn đã là khí hải cửu trọng thiên. Ước chừng đôi tháng thời gian, hắn liên tục vượt qua tam cảnh giới cánh cửa, tiến giai có chút quá nhanh, cần rút ra thời gian dụng tâm trải nghiệm cùng vững chắc tự thân cảnh giới. Trừ cái đó ra, mọi người tại đây dừng lại một đoạn thời gian, Lộ Thần còn có thể thuận tiện chờ đợi Cổ Linh Lung. Nhoáng một cái cũng là 4-5 ngày qua, bởi vì huyết lý mộc trạc cây đã nhiễm chính mình huyết khí. Đây là một ngày, Lộ Thần đang tu luyện thần kiếm dưỡng khí quyết thời khắc, chợt sinh lòng cảm ứng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía một chỗ, chỉ thấy Linh Khanh Nhi chậm rãi hướng chính mình đi tới. Mà huyết lý mộc trạc cây bên trên quanh quẩn lôi đình chi lực đã biến mất hầu như không còn. Còn huyết lý mộc trạc cây đỉnh đầu từng mảnh lá cây, cũng tận số bị Linh Khanh Nhi bỏ đi thu xuống. Linh Khanh Nhi cũng không có tận lực ẩn tàng tự thân khí tức ba động. Lộ Thần cảm giác một chút, Linh Khanh Nhi cương khí ba động so trước đó càng cường đại chút, hiển nhiên nhờ vào huyết lý mộc trạc cây bên trên lôi đình chi lực. Nhưng Linh Khanh Nhi cương khí ba động vẫn như cũ không bằng Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm. Huyết lý mộc trạc cây bên trên lôi đình chi lực, còn có những này lá cây, đối ta giúp ích cực lớn, ta thật phải thật tốt cảm ơn ngươi. Linh Khanh Nhi lần nữa hướng Lộ Thần tạ, nếu như không có Linh sư tỷ, Phong sư huynh cùng U sư tỷ cùng nhau tiến vào phệ cốt xâm lâm đến nghĩ cách cứu viện. Ta sao có thể sinh hoạt đi ra phệ cốt xâm lâm? Huống hồ, những này lôi đình chi lực cùng lá cây, ta lúc đầu nhưng không dùng được. Lộ thần cười nói, tiếp nhận huyết lý mộc trạc cây, nhìn Linh Khanh Nhi liếc một chút, chỉ gặp từng mảnh lấp lóe hổ phách lộng lẫy lá cây. Chỉnh tề gấp lại tại Linh Khanh Nhi nhu đề bên trong. Nghe vậy, Linh Khanh Nhi trầm tư chốc lát, phệ cốt xâm lâm bên trong phát sinh từng màn tại nàng trong đầu chợt lóe lên. Nàng bỗng nhiên thần sắc nhất chính, đôi mắt đẹp nhìn về phía lộ thần, nghiêm túc, ta luôn cảm thấy, coi như ba người chúng ta không đi phệ cốt xâm lâm bên trong nghĩ cách cứu viện, người cũng đã có biện pháp yên ổn thoát thân. Lộ thần cười lắc đầu, ngay tại đôi người đang khi nói chuyện, Phong Thủy Hàn cùng U Nặc cũng đều nghe được một tia động tĩnh. Ba ngày trước, Phong Thủy Hàn cùng U Nặc đã kết thúc đối phệ cốt xâm lâm nhất chiến cảm ngộ. Bọn họ chỉ là tại tiến hành thường ngày tu luyện mà giờ phút này tự nhiên là nhau nhau kết thúc tu luyện. Hướng Lộ Thần cùng Linh Khanh Nhi đi tới, Lộ Thần lần nữa cảm giác một chút, Phong Thủy Hàn cùng U Nặc trên thân chân khí ba động, đem so với trước cũng tương tự trở nên càng lớn mạnh một chút. Bọn họ bước vào chân cương cảnh, chỉ sợ ở trong tầm tay, hồi tông môn, mọi người riêng phần mình đều có cực đại thu hoạch, đuôi lông mày khóe mắt đều là mang một vòng vui sướng. Thu thập một phen về sau, mọi người tiếp tục gấp rút lên đường, trở về sơn môn, lộ thần hướng phệ cốt xâm lâm phương hướng nhìn liếc một chút. Đã hơn 10 ngày qua, cổ linh lung cũng không có gấp trở về, mà đi qua huyết hồn lời thề cảm ứng, lộ thần ẩn ẩn biết rõ, cổ linh lung giờ khắc này ở phệ cốt xâm lâm nơi cực sâu. Nơi đó không thể nghi ngờ là phệ cốt xâm lâm sinh mệnh cấm khu. Mà đi qua thần kiếm toái phiến, cùng thương vân tiêu ở giữa cảm ứng, chưa rời đi phệ cốt xâm lâm thời đã quyết định rớt. Lộ thần tính ra một chút, thần kiếm toái phiến cảm ứng khoảng cách cực hạn, tựa hồ không thể vượt qua trăm dặm. Xích hỏa môn, bước vào xích hỏa môn sơn môn một khắc này, mọi người mới tránh thức buông lỏng một hơi, trong lòng đều có một loại về đến nhà cảm giác. Lộ thần tự nhiên cũng không ngoại lệ, trải qua phệ cốt xâm lâm bên trong sinh tử nguy cơ, giờ phút này gặp lại sơn môn, tầm thường thời điểm cũng không đặc biệt sơn môn, giờ phút này cũng lộ ra thân thiết rất nhiều. Tông môn đệ tử tựa hồ giảm rất nhiều, hủy bỏ liếc một chút về sau, lộ thần hơi hơi kinh ngạc nói, Linh Khanh Nhi cười cười, giải thích một câu, còn một tháng nữa cũng là tông môn thi đấu. Tất cả mọi người đang bận khổ tu, chuẩn bị tại tông môn thi đấu trước, thực lực có thể càng bên trên một tầng lầu, để tại tông môn thi đấu bên trong nở rộ quang mang. Thần sư đệ, ngươi là khoáng đường duy nhất nội môn đệ tử. Hiện nay cách rời tông môn thi đấu còn một tháng nữa thời gian. Người cũng phải bắt gấp thời gian tu luyện mới là. Ta sẽ, lộ thần ung quyền đáp lại. Linh Khanh Nhi nói lời nói này lúc, cũng không phải là một bộ đại sư tỷ tư thái, mà tại võ tu sĩ bên trong chỉ có chính thức giữa bằng hữu mới có thể quan tâm cùng đốc xúc đối. Phương tu luyện công việc, Linh Khanh Nhi căn dặn hắn phải thật tốt tu luyện. Hiển nhiên là đem hắn xem như bằng hữu. Nói xong về sau, đám người phân dương tiêu, Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn tất nhiên là riêng phần mình trở về kinh đường cùng dược đường. Hướng Yến Khiêm Chi cùng Khâu Trấn Xuyên phục mệnh, U Nặc cũng cần phản hồi đan đường, hướng Phí Oanh phục mệnh. Đồng thời, U Nặc cáo chi lộ thần, hỏa chi tinh phù còn cần cất giữ trong tử hồ lô bên trong một đoạn thời gian. Cho nên tử hồ lô tạm thời cũng liền vô pháp trả lại hắn. Lộ thần hơi hơi gật đầu, không có cưỡng ép để U Nặc đem tử hồ lô trả lại. Không có tử hồ lô nơi tay, Lộ Thần tạm thời cũng không vội qua cấm tự hào mỏ để Hỏa Lão thu lấy hỏa chi tinh túy. Nghĩ một hồi, hắn lựa chọn cùng U Nặc một lúc trước hướng đan đường. Dù sao U Nặc tuyên bố treo giải thưởng nhiệm vụ đã hoàn thành, mà nhận lấy nhiệm vụ điểm cống hiến, nhất định phải ta hoặc là thân phận thạch bài tự mình trình diện. Bởi vậy hắn chỉ cần tự mình đi một chuyến đan đường cống hiến các. Vừa vặn tiện đường, chúng ta cùng đi cống hiến các. Lộ Thần nói ra chính mình dự định về sau, U Nặc chủ động yêu cầu đi theo. Tại qua đan đường cống hiến các trên đường, Lộ Thần nhìn về phía U Nặc, nhíu mày hỏi, Trần Chí, Quan Việt, Tiêu Diễn Hiến cùng Nguyễn Hương Ngọc sự tình, tông môn hội sẽ không truy cứu xuống tới. Tuy nói Trần Chí, Quan Việt, Tiêu Diễn Hiến cùng Nguyễn Hương Ngọc lúc ấy đã về Thuận Thanh Tiêu Tông Thương Vân Tiêu, nhưng trong tông môn trưởng quản hình phạt trưởng lão cũng không biết rõ việc này. Mà chính mình phệ cốt xâm lâm bên trong chém giết đây là bốn nhân sự tình không có khả năng một mực giấu giếm đi, hắn cần sớm chuẩn bị sẵn sàng. U Nặc hơi chút trầm ngâm, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Lộ Thần, khẳng định, yên tâm đi, tông môn là phân rõ phải trái địa phương, sẽ không thiên vị bất luận cái gì một phương, từ ta vì ngươi làm chứng. Tông môn trưởng lão khẳng định sẽ không truy cứu ngươi trách nhiệm. Trần Chí, Quan Việt, Tiêu Diễn Hiến cùng Nguyễn Hương Ngọc mưu hại chúng ta trước đây, về sau vừa quy thuận Thương Vân Tiêu, đây là giết hại đồng môn cùng phản tông hướng đắc tội. Đồng thời lúc ấy bốn người bọn họ đứng tại chúng ta mặt đối lập, chém giết bọn họ cũng không quá đáng. Cũng đúng, nhưng thật ra ta nghĩ quá nhiều. Lộ Thần điểm gật đầu. Đang khi nói chuyện, Lộ Thần cùng U Nặc đi vào đan đường cống hiến các. Hắn lấy ra nhận lấy điểm cống hiến thạch bài, lại có U Nặc tự mình cùng đi trình diện. Cống hiến các phụ trách tiếp đãi sư huynh căn bản không có hỏi nhiều một câu, tự theo quy củ nhất định phải tiến hành một phen xét duyệt đều cho Lộ Thần tỉnh lược rớt. Vị kia sư huynh đem Lộ Thần thân phận thạch bài cầm qua, đặt ở một khối to bằng miệng chén hình tròn hắc sắc trên bàn đá. Sau đó đốt một tiếng, Lộ Thần thân phận thạch bài bên trên điểm cống hiến số liệu phát sinh biến hóa. Làm sao lại như vậy? Điểm cống hiến biến hóa ổn định về sau, Lộ Thần, U Nặc cùng phụ trách tiếp đãi đan đường sư huynh, ba người đều là mắt trợn tròn, một mặt không thể tưởng tượng nhìn Lộ Thần thân phận thạch bài. Nguyên bản Lộ Thần thân phận thạch bài bên trên điểm cống hiến số liệu là số 0. Dựa theo U Nặc treo giải thưởng nhiệm vụ điểm cống hiến kết toán, Lộ Thần nên thu hoạch được 1 vạn điểm cống hiến giá trị. Mà giờ khắc này, Lộ Thần thân phận thạch bài bên trên hết thảy nhập chướng 19 vạn điểm cống hiến giá trị. Một chút lật gấp 19 lần. Chờ nhất đẳng, ta cần kiểm tra một phen. Lấy lại tinh thần, vị kia đan đường sư huynh liền vội vàng nói. Lập tức hắn không đợi Lộ Thần cùng U Nặc có chỗ đáp lại, liền lập tức ngọc thủ kiểm tra. Lộ Thần cùng U Nặc nhìn nhau xem xét, đều không có ý kiến, lẳng lặng chờ ở một bên. Một lát sau, vị kia sư huynh đem hết thảy đều tử tử tế tế kiểm tra một lần, nhưng cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào chỗ. Tựa hồ đây là nhiều ra đến 18 vạn điểm cống hiến giá trị cũng là thuộc về Lộ Thần, không có khả năng a, ta cũng không có tính sai. Vị kia sư huynh cử chỉ điên rồ đồng dạng nói thầm. U Nặc bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhắc nhở một câu, địa phương lập sư huynh, ngươi tra một chút, đây là 18 vạn điểm cống hiến giá trị phải chăng đến từ hắn đường. Nghe vậy, địa phương lập ngón tay tại hắc sắc trên bàn đá huy động. Một lát sau, hắn mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn Lộ Thần liếc một chút, giật mình vô cùng, 19 vạn điểm cống hiến giá trị, gần 1 vạn tự u sư tỷ, còn lại 18 vạn điểm cống hiến giá trị toàn bộ đến từ kinh đường Linh Khanh Nhi Linh sư tỷ. Linh Khanh Nhi thế nhưng là Kinh Đường đại sư tỷ, làm sao lại đem nhiều như vậy điểm cống hiến chuyển cho Lộ Thần. Địa Phương Lập trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng lại không tiện hỏi lối ra, đầy mắt cực kỳ hâm mộ nhìn Lộ Thần, U Nặc hơi hơi gật đầu, để Địa Phương Lập xem xét điểm cống hiến nơi phát ra lúc. Nàng liền đã có suy đoán, 18 vạn điểm cống hiến giá trị quả nhiên là đến từ Linh Khanh Nhi. Lúc ấy, Lộ Thần thương lượng với Linh Khanh Nhi huyết lý mộc trạc cây một chuyện. U Nặc ngay tại một bên, Linh Khanh Nhi từng nói sẽ không vạch trần chiếm Lộ Thần tiện nghi. Linh Khanh Nhi là Kinh Đường đại sư tỷ, lấy nàng thân phận, loại lời này khẳng định sẽ không tùy ý nói lối ra. Một khi nói ra đến, khẳng định sẽ đi thực tiễn. Đan, kinh, thuốc, tam đường đều là sắp đặt cống hiến các. Linh sư tỷ hẳn là tại trở lại Kinh Đường về sau. Thứ nhất thời gian liền đem 18 vạn điểm cống hiến giá trị chuyển lưu giữ nhập cống hiến các. Coi như ngươi hôm nay không đến cống hiến các. Cống hiến các mỗi tháng lần một kết toán điểm cống hiến lúc. Một khi phát hiện ngươi có điểm cống hiến chưa nhận lấy, bọn họ cũng sẽ thông chi ngươi đến nhận lấy. U Nặc giải thích một câu. Lộ Thần hơi hơi gật đầu. Một chút có 18 vạn điểm cống hiến giá trị nhập chướng. Nói không kích động, tự nhiên là giả, nhưng hắn lại không có nóng lòng thu hồi chính mình thân phận thạch bài, 18 vạn điểm cống hiến giá trị, thực sự quá đa tạ. Hắn đã không là lần thứ nhất tiếp xúc điểm cống hiến. Biết rõ điểm cống hiến tác dụng rất nhiều, mà kiếm lấy điểm cống hiến lại thật phi thường không dễ dàng. Lúc trước Tần Kỳ cùng Hồ Mỹ Điệp bọn họ, cùng một chỗ mới kiếm ra 3.000 điểm cống hiến giá trị. Tần Kỳ còn chiếm đầu to, đây là 18 vạn điểm cống hiến giá trị, hắn nơi nào sẽ thật thu lấy. Trầm tư một lát, U Nặc chậm rãi nói, đồng dạng tông môn đệ tử trên thân xác thực đều không có quá nhiều điểm cống hiến, chỉ vì thường ngày tu luyện liền cần tiêu hao điểm cống hiến. Nhưng chuẩn bị đột phá cảnh giới lúc, hoặc là mua sắm các loại tài liệu lúc, cùng mua sắm bảo khí lúc, đều sẽ sớm rất dài một đoạn thời gian tích xúc điểm cống hiến. Ta muốn đây là 18 vạn điểm cống hiến giá trị. Linh sư tỷ ban đầu nên dùng để đề bạt Lôi Châu phẩm cấp. Đạt được huyết lý mộc lá cây về sau, nàng lại là không cần đây là 18 vạn điểm cống hiến giá trị. Bởi vậy chuyển cho ngươi, nàng đã chuyển ra, liền không có thu hồi lý, ngươi thu nhận tới đi. Nghĩ một hồi, chính mình cũng xác thực cần điểm cống hiến đến mua sắm một chút dược tài. Lộ Thần không có giả mồm, quả quyết thu nhận. Linh Khanh Nhi là tiên thiên lôi thuộc tính linh căn, vừa ngày hôm sau tu luyện lôi thuộc tính công pháp, huyết lý mộc lá cây, đối nàng trợ giúp. Nên giá trị 18 vạn điểm cống hiến giá trị. Bất quá Linh Khanh Nhi bọn họ tiến vào phệ cốt xâm lâm nghĩ cách cứu viện chính mình tình nghĩa. Lộ Thần sẽ không quên. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.